Sách nói do đơn vị kho sách nói.net thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Quang Thanh. Quang Thanh xin chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, Quang Thanh xin giới thiệu đến các bạn 7 thói quen để thành đạt, một trong những cuốn sách nổi tiếng của tác giả Stephen R. Covey, một cuốn sách tuyệt vời có thể làm thay đổi cuộc đời của bạn. Hơn 15 triệu bản đã được bán trên 60 quốc gia, cuốn sách đã trở thành một trong những cuốn sách được đánh giá cao nhất của thời đại. Hầu như đi bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, bạn cũng dễ dàng nhận ra tác phẩm nổi tiếng 7 thói quen để thành đạt của tác giả Stephen R. Covey luôn được mọi người đón đọc và đánh giá rất cao như một cẩm nang rèn luyện để đi đến thành công. Thật vậy, từ lần xuất bản đầu tiên, 7 thói quen để thành đạt đã trở thành một trong những cuốn sách có giá trị và nổi tiếng nhất thế giới về thể loại self-help, tự rèn luyện bản thân để thành công trong cuộc sống. Với 20 triệu bản phát hành, được dịch ra hơn 40 thứ tiếng trên khắp thế giới, tác phẩm đã có sức lan tỏa vô cùng rộng lớn. Không chỉ trong lĩnh vực rèn luyện, phát triển tính cách con người, mà còn được bình chọn là một trong 10 cuốn sách về quản trị có giá trị nhất từ trước đến nay. Tiến sĩ Covey là một bậc thầy thế giới về rèn luyện tính cách, khả năng lãnh đạo và các vấn đề tâm lý cuộc sống. Ông còn là một nhà giáo dục tài năng, một chuyên gia tư vấn về quản lý con người. Covey đã cống hiến trọn đời mình để giảng dạy phương pháp sống và quản trị lấy nguyên tắc làm trọng tâm, để có được cuộc sống hạnh phúc và sự nghiệp thành đạt. Con người thì luôn khao khát thành công, nhưng nếu không nhận thức được bản chất của thành công mà cứ mù quáng theo đuổi thì thật vô nghĩa. Covey đã nhận ra và phân tích một cách cực kỳ sâu sắc cội nguồn của thành công, giúp cho hàng chục triệu người trên thế giới xây dựng được cuộc sống mỹ mãn từ nền tảng tính cách của chính mỗi người. Tính cách của chúng ta về cơ bản bắt nguồn từ những thói quen, đó là một chuỗi phản ứng dây chuyền bắt đầu từ suy nghĩ, dẫn đến hành động, tạo nên thói quen, định hình tính cách và cuối cùng tạo nên số phận. Trong dây chuyền đó, thói quen là yếu tố quan trọng vì chúng tồn tại trong phạm trù vô thức, mang tính bền vững. Chúng tác động vào đời sống sinh hoạt hàng ngày và ảnh hưởng mạnh mẽ đến cá tính, đồng thời hình thành, xác định năng lực, tính cách và bản lĩnh mỗi người. Nhưng thói quen không thể hình thành một cách nhanh chóng, tức thời mà liên quan mật thiết đến quá trình rèn luyện. Vì vậy, thói quen có một sức mạnh và ảnh hưởng rất lớn. Nếu chúng ta biết cách vận dụng đúng, sẽ đem lại những hiệu quả, đặc biệt đối với sự cải thiện tính cách và phát triển năng lực mỗi người. 7 thói quen để thành đạt là cuốn sách có giá trị thực tiễn lớn lao, mang lại cho chúng ta những kiến thức cơ bản về cách cư xử đúng đắn, phương pháp làm việc hiệu quả, đồng thời giúp chúng ta chủ động nắm vững và xử lý tình huống một cách có cơ sở khoa học. Cuốn sách cũng đưa ra những quy tắc ứng xử tuyệt vời, phù hợp với chân lý cuộc sống nên tạo được hiệu quả về mặt tâm lý, dẫn đến hành động thành công trong công việc và các mối quan hệ giữa con người. Bằng việc phân tích các quy luật chi phối một cách rất thực tế, 7 thói quen để thành đạt sẽ khơi dậy những năng lực tiềm ẩn trong bạn, chỉ ra con đường thực tế và vững bền để bạn đạt tới mức thành công. Mọi thành công trong cuộc sống có thể nói gần như luôn được bắt nguồn hoặc ít nhiều đều có liên quan đến 7 thói quen quan trọng này. Tạo dựng được 7 thói quen còn là phương cách giúp bạn có thể giải quyết một cách hiệu quả nhất mọi vướng mắc trong công việc, trong cuộc sống gia đình, trong giao tiếp xã hội, đồng thời nhận được sự quý trọng và thiện cảm của những người xung quanh. Với 7 thói quen để thành đạt cùng những tác phẩm nổi tiếng khác như Ưu tiên cho điều quan trọng nhất, Lãnh đạo lấy nguyên tắc làm trọng tâm, 7 thói quen của gia đình hạnh phúc, Sống theo 7 thói quen, Thói quen thứ 8, Từ thành đạt đến vĩ đại, v.v. đã tạo nên một tên tuổi của Stephen R. Covey có 102 trong những tác giả đương đại viết về cuộc sống và đã được tạp chí Time công nhận là một trong 25 người Mỹ có ảnh hưởng nhất thế giới trong 20 năm trở lại đây. First News và trường doanh nhân giám đốc Pace trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Việt Nam tác phẩm 7 thói quen để thành đạt của tiến sĩ Stephen R. Covey. Hy vọng cuốn sách có giá trị to lớn này sẽ giúp các bạn thay đổi cuộc đời của mình theo hướng tích cực nhằm đạt được thành công trong cuộc sống. Chúc các bạn thành công. First News.